nhưng bên tai Bách Lý Vị Bộ lại vọng đến một âm thanh trong trèo. Hãy chứng tỏ dũng khí thực sự. Thợ săn, sau khi cô gái đi khỏi, trong một thời gian rất lâu dài, không còn người ngoài tới nhà cô nữa. Nói một cách chính xác, là muốn tới cũng không tới được. Bách Lý Vị Bộ chưa bao giờ mời bạn học về nhà chơi. Từng có một số cậu bạn nhiều chuyện lén lút bám theo cô bạn học người Trung Quốc về nhà. Kết quả là đi theo lần nào là lạc đường lần ấy. Chỉ cần Bách Lý Vị Bộ bước chân vào rừng Bích Lạc, những cậu nhóc liều lĩnh kia lập tức không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Những thân cây cao lớn dường như sống dậy, di chuyển chặn kín đường tiến của chúng. Nhà Bách Lý không cho phép người ngoài bước chân vào, bởi vì trong cơ thể họ tuôn chảy dòng máu của tộc nhân mã. Xạ thủ bẩm sinh, đời đời cô lập, chỉ tồn tại vì số mệnh của chính mình. Cách chương.